hai tên thằng nam ngốc nghếch. Chương 8, góc truyện audio.com. Gần đây rộ lên tin đồn đẩy Lâm Lạc Bạch lên đầu sóng ngọn gió. Lâm Lạc Bạch ăn trộm đồ. Hóa ra trong quá trình ghi hình chương trình, một fan đã lẻn vào hậu trường và bắt gặp Lâm Lạc Bạch đang ăn vụng đồ ăn vặt của Dụ Văn Xuyên. Có cả ảnh và video quay lại rõ ràng cảnh Lâm Lạc Bạch không coi ai ra gì mà lấy hai túi bánh gạo mặn từ hộp dán tên Dụ Văn Xuyên. Tên gốc là Hoang Hoang Xiên Bay, tôi cha thì nó giống bánh gạo mặn Hoan Hoan của Việt Nam ý, tuy hai gói bánh gạo cũng không nhiều nhặn gì. Nhưng mà lấy trộm khi đồng đội không có mặt ở đó thì không phải cách cư xử của idol chút nào. Nhân chứng vật chứng đều có. Lâm Lạc Bạch bị fan Dụ Văn Xuyên mắng đến thảm. Dụ Văn Xuyên muốn ngay lập tức phát Weibo thanh minh cho Lâm Lạc Bạch nhưng lại bị cậu cản lại. Một phần là lúc Lâm Lạc Bạch lấy hai túi bánh gạo mặn kia thật sự không hỏi qua Dụ Văn Xuyên. Sợ làm phiền Dụ Văn Xuyên khi dính vào chuyện này. Hai là cho dù Dụ Văn Xuyên có phát Weibo làm sáng tỏ mọi việc thì fan của anh sẽ vẫn cho rằng đó là do công ty yêu cầu. Dụ Văn Xuyên đối với lo lắng của Lâm Lạc Bạch cảm thấy không nói nên lời. Đồ ăn là mang cho em thấy anh có ăn bánh gạo mặn bao giờ không? Chỉ là lúc ấy chương trình quay gấp quá chưa kịp đưa cho em. Fan Lâm Lạc Bạch cũng phải đi giải thích như vậy. Hai người là đồng nghiệp còn ở chung ký túc xá. Cho nhau đồ ăn vặt là rất bình thường. Nhưng fan Dụ Văn Xuyên một mực cho rằng Lâm Lạc Bạch ăn trộm. Không nói lý một chút nào. Hai bên lại bắt đầu khẩu chiến. Mắt thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Weibo official của công ty cuối cùng cũng phải lên tiếng. Nói sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu như có cá nhân nói không đúng sự thật về nghệ sĩ của công ty. Bên trong thông báo còn nhắc tới. Dụ Văn Xuyên và Lâm Lạc Bạch rất thân thiết, bình thường thường xuyên chia sẻ đồ ăn với nhau, không có bất kỳ hành vi trái pháp luật nào ở đây cả. Xin mọi người không đi quá giới hạn, thật ra ai cũng biết đồng nghiệp chia sẻ đồ ăn cho nhau rất bình thường. Video quay lại cũng chỉ có mấy giây, còn có khả năng thêm mắm dặm muối chỉnh sửa cắt ghép. Fan của Dụ Văn Xuyên căn bản chỉ muốn mượn đề tài này mà giảm nhân khí của Lâm Lạc Bạch xuống. Không nghĩ phía bên công ty trực tiếp đưa ra thông báo giải thích. Điều này làm cho bọn họ rất bực bội. Công ty rõ ràng là thiên vị Lâm Lạc Bạch, mặt khác trong thông báo còn nhắc đến quan hệ thân mật. Dụ Văn Xuyên với Lâm Lạc Bạch đã có lịch trình riêng với nhau mấy lần vốn dĩ đã khiến fan hoài nghi không thôi. Lần này tự dưng có thông báo từ công ty, các fan bắt đầu thức tỉnh công ty có phải hay không muốn xào CP cho hai người. Lâm Lạc Bạch không biết là nên khóc hay nên cười, cậu bị vu oan là ăn trộm một fan, các fan mới nhận ra cậu và Dụ Văn Xuyên đang xào CP. Cậu cực khổ vì chuyện xào CP này mà bày mưu tính kế. Fan đều không để trong lòng, kết quả chỉ vì sự việc này fan mới bắt đầu nhận ra. Nghĩ đến hiện tại có thể bình yên mà buồn bán CP. Ai ngờ đâu nhiệt độ CP của hai người nháy mắt lại hạ xuống, Dụ Văn Xuyên lại bị ghép CP với người khác. Gần đây Dụ Văn Xuyên tham gia một chương trình giải trí. Cùng tham gia còn có một nam thần tượng vừa mới ra mắt. Tên là Lư Viên, hai người dựa theo kịch bản tương tác với nhau. Công ty của Lư Viên còn rất biết lợi dụng thời cơ. Chương trình vừa mới chiếu không lâu đã bắt đầu bán thảm. Bán CP, khiến Lư Viên lên hot search liên tục. Rất nhiều người thông qua Dụ Văn Xuyên mà biết cậu nhóc idol mới ra mắt này, độ nổi tiếng của Lư Viên tăng vọt. Không tới mấy ngày đã lọt top 30 bảng xếp hạng nhân khí trên Internet. Một số người không nhận ra công ty của Lư Viên đang PR. Chủ yếu là bởi vì Lư Viên mới debut. Ở trên chương trình phản ứng rất ngây ngô, chỉ cần một chút là lại đỏ mặt, không giống như là cố tình giả vờ. Hơn nữa Lư Viên cũng khá đẹp trai, ngoại hình rất phù hợp với mắt thẩm mỹ của mọi người. Thậm chí còn có người nói, Lư Viên cho người ta có cảm giác hồi Lâm Lạc Bạch mới ra mắt. Có tiềm năng rất lớn, Lâm Lạc Bạch ảo não không thôi, cậu không thể hình dung ra được. Điều khiến cậu không tin nổi nhất chính là hai ngày sau. Lư Viên ở trong một buổi phỏng vấn, người chủ trì hỏi cậu hâm mộ tiền bối nào nhất, Lư Viên không nghĩ mà lập tức trả lời, Dụ Văn Xuyên, sau đó hút thêm rất nhiều fan mới. Ngắn ngủi mấy ngày, video trả lời phỏng vấn của Lư Viên đã bị cắt ghép vào mấy video CP. Đãi ngộ này Lâm Lạc Bạch còn chưa từng hưởng qua bao giờ đâu. Vì thế Lâm Lạc Bạch quyết định noi gương Lư Viên. Nửa tháng sau, cơ hội tới, khi đang ghi hình cho chương trình, người dẫn chương trình cố ý làm khó cậu, hỏi cậu trong nhóm cậu thích nhất là ai. Vấn đề này với người khác chắc chắn không dễ trả lời. Rất dễ đắc tội với các fan, nhưng Lâm Lạc Bạch thì không thế. Cậu vừa nghe xong đã lập tức nói, tôi thích nhất chính là Dụ Văn Xuyên. Người dẫn chương trình lại hỏi, thích như thế nào vậy? Lâm Lạc Bạch thành thật đáp, rất rất thích, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy mỗi ngày. Dưới sân khấu fan rất nhanh đã đem đoạn thổ lộ này của Lâm Lạc Bạch truyền ra ngoài. Fan của cậu tức giận không thôi. Bọn họ cho rằng đây là kịch bản CP mà công ty cố tình đưa cho Lâm Lạc Bạch. Công ty sợ rằng độ hot của Dụ Văn Xuyên sẽ bị tiểu thần tượng hút mất nên mới bắt Lâm Lạc Bạch đến cứu anh. Logic kiểu như vậy đừng nói nữa có được không? Lâm Lạc Bạch cục xuống, chán đập vào bàn, trong lòng cảm khái ông trời thật bất công. Không phải là cậu cứu Dụ Văn Xuyên mà là cậu cứu chính cậu. Thời gian hợp đồng của hai người ở công ty cũng sắp hết rồi. Cậu tính toán sau khi nhóm tan rã sẽ thảo luận với Dư Vấn Xuyên công khai mối quan hệ của hai người. Những nhìn tình hình như thế này, cho dù cậu có tự nhận mình yêu Dụ Văn Xuyên trước toàn bộ mọi người đi chăng nữa thì chắc chắn không có ai tin. Dụ Văn Xuyên đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đầu tiên mà anh thấy chính là thế này. Lâm Lạc Bạch nằm gục trên bàn. Trông chán nản không chịu được, cả người đều toát ra vẻ buồn bực, máy tính của cậu vẫn đang mở. Trên màn hình là một trang tin tức, tình yêu bị ngăn cấm của Dụ Văn Xuyên và Lư Viên. Hai, Lâm Lạc Bạch thở dài. Hai chúng ta có phải không có cảm giác là một cặp không? Không có ai cảm thấy chúng ta xứng đôi. Lúc trước người đại diện nghe thấy cũng không tin, con tưởng em nói đùa với chị ấy. Dụ Văn Xuyên, Lâm Lạc Bạch thấy anh không nói lời nào. Đành hỏi, vậy còn anh thấy chúng ta có xứng đôi không? Dụ Văn Xuyên, xứng đôi, lời nói của Dụ Văn Xuyên lúc nào cũng như vậy. Lạnh nhạt không nghe ra được ý tứ. Mỗi lần Lâm Lạc Bạch nghe đều đoán không ra. Mà Dụ Văn Xuyên lại nhớ lại lúc anh tỏ tình với Lâm Lạc Bạch. Ngày đó khi anh đẩy cửa bước vào, phát hiện hai mắt Lâm Lạc Bạch đỏ bừng. Nhìn qua biết ngay là vừa mới khóc, Lâm Lạc Bạch thấy anh tới, tay chân luống cuống tắt màn hình máy tính đi nhưng vẫn chậm một bước. Dụ Văn Xuyên nhìn thấy trong máy Lâm Lạc Bạch là tít báo đỏ chót. Dụ Văn Xuyên và Lộ Kiều thật xứng đôi, khi đó anh và Lâm Lạc Bạch không phải là quá thân thiết. Anh ra nước ngoài ghi hình cho một chương trình thì gặp nữ ca sĩ Lộ Kiều. Hai người khi ấy chỉ trò chuyện vài câu. Ai ngờ bị paparazzi đi theo chụp được, tên này còn cố tình chỉnh sửa ảnh tạo cảm giác mờ ám. Giống như hai người trốn fan đi hẹn hò vậy, ái muội vô cùng, công ty không lên tiếng, chỉ chờ cho độ nóng giảm bớt rồi tự qua. Chính vì vậy mà Lâm Lạc Bạch tưởng hai người bọn họ yêu nhau thật. Trốn ở trong phòng trộm khóc, khi ấy Lâm Lạc Bạch vừa mới khóc xong, hai mắt hồng hồng giống y như một con thỏ. Mắt sưng lên mà cứ giả vờ như không có chuyện gì. Anh vào đây làm gì? Dụ Văn Xuyên sớm đã quên anh vào đây để làm gì? Đầu óc anh trống rỗng. Theo bản năng mở miệng. Anh thích em, chúng ta có thể ở bên nhau không? Lâm Lạc Bạch ngây người ra một lúc lâu. Sau đó một tay đẩy Dụ Văn Xuyên ra ngoài. Khóa cửa phòng lại, Dụ Văn Xuyên ở ngoài cửa đứng nửa ngày. Đột nhiên nhìn thấy có một tờ nốt bị đẩy ra khỏi cửa phòng. Trên tờ nốt còn vài dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo. Để tôi suy nghĩ đã, mai sẽ cho anh câu trả lời. Đêm đó Dụ Văn Xuyên ở trên giường trợn tròn mắt đến bình minh. Anh trằn trọc nằm ở trên giường, không ngừng tự hỏi chính. Nếu Lâm Lạc Bạch từ chối mình, hai người ngay cả bạn bè cũng không phải nữa hay sao? Lâm Lạc Bạch nằm bò trên bàn 10 phút, hậm hực trong lòng mới bớt đi được một chút. Không xứng thì không xứng. Dù sao cậu và Dụ Văn Xuyên yêu đương, liên quan gì tới ánh mắt của người khác. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Dụ Văn Xuyên vẫn đứng bên cạnh không đi. Lâm Lạc Bạch hít một hơi khí lạnh. Anh thật là, sao không nói tiếng nào? Làm em sợ muốn chết. Dụ Văn Xuyên, anh đang nghĩ, nếu không phải vì em, nhiều năm như vậy anh đã sớm dọn ra ngoài ở, hết chương 8, cách chương.